Cô vợ đánh cháo, chương 534, đại tiệc 1, góc truyện audio.com. Hàn Thanh cố ý giao phó cho thuộc hạ, buổi tối hôm nay nhất định phải kiểm tra kỹ lưỡng những khách mời đến đây một lần. Không có giấy mời của Hàn Thanh tuyệt đối không cho vào. Cũng nhất định phải đối chiếu thân phận. Chuyện này đối với mọi bữa tiệc là hết sức bình thường. Nhưng đêm nay chính là muốn nhằm vào Dạ Mạc Thâm. Mục tiêu là không để anh được đi vào bên trong. Dù sao, Hàn Thanh cũng không thích Dạ Mạc Thâm, Tiêu Túc đã đi nghe ngóng tình hình trước đó. Vì thế đã thay Dạ Mạc Thâm sắp xếp mọi chuyện một cách ổn thỏa. Lấy mặt lạ để che đi thân phận thật. Cũng sớm đã có người đợi ở cửa ra vào. Chỉ cần Dạ Mạc Thâm xuống xe, lập tức có người đến an bài cho anh đi vào. Con người, tiền bạc, luôn có mối quan hệ gắn liền với nhau. Cậu Dạ, tôi không xuống xe cùng cậu nữa. Tiêu Túc liếc nhìn cảnh tượng xung quanh ở bên ngoài một cái. Ánh mắt quét qua những người đang có mặt tại bữa tiệc. Hiếm hoi nói ra một câu nịnh nọt. Buổi tối nay chúc cậu Dạ sẽ sớm giành được thắng lợi. Đưa mợ quay trở về bên cạnh, nghe được tiếng mợ này, Dạ Mạc Thâm có cảm giác như mình đang bị ảo giác. Dạ Mạc Thâm vừa xuống xe, cũng không biết là khí thế bức người tỏa ra từ anh hay vì điều gì khác. Đám đông có mặt trong bữa tiệc đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía anh. Ngọn đèn sáng bên trên hắt xuống khuôn mặt đeo mặt nạ của anh, khiến người khác có cảm giác như anh đang tỏa ra ánh hào quang. Nhìn kìa, người đó là ai? Tại sao tham gia buổi đại tiệc còn đeo mặt nạ? Không đúng, đâu có nghe nói hôm nay là bữa tiệc hóa trang. Hay là chúng ta đã bỏ qua thông tin gì đó về buổi đại tiệc này? Trước mắt bỏ qua việc đây có phải tiệc hóa trang hay không? Anh ấy thật sự xuất sắc. Dáng người cao ráo cùng thân hình tỷ lệ cân đổi. Đúng là hoàn hảo. Wow, nhìn anh ấy đội mặt nạ kia. Tôi cảm thấy được, bờ môi mỏng kia chỉ cần nhếch lên, cũng đủ để khiến tôi lao vào lưới tình. Anh ấy là ai vậy nhỉ? Mọi người không ai nhận ra sao? Thật muốn biết anh ấy có bạn gái hay chưa quá. Dù sao buổi đại tiệc còn dài, chúng ta nhất định sẽ có cơ hội gặp mặt làm quen. Mấy người con gái cùng nhau bàn bạc, sau đó vui vẻ đưa ra quyết định, mặt nạ che đi khuôn mặt thật. Dạ Mạc Thâm vừa bước xuống xe, có một người đàn ông bước đến đón, bởi vì Tiêu Túc không có nói cho anh ta biết thân phận thật của Dạ Mạc Thâm. Cho nên giờ phút này đối phương vẫn trưng ra bộ mặt tươi cười với tư thái ung dung. Người anh em, đến đây, tôi ở đây chờ anh đã nửa ngày rồi. Đi thôi, chấm, nói xong, anh ta liền đi đến cạnh Dạ Mạc Thâm, đưa tay định khoác lên vai anh. Hành động đó mới làm được một nửa, đã bị ánh mắt lạnh lẽo của anh dọa cho sợ hãi. Sau đó tự giác rút tay về, tuy nắng đeo mặt nạ, nhưng đôi mắt của Dạ Mạc Thâm vẫn luôn âm trầm cùng lạnh lẽo. Giống như mắt của con mãnh thú trong đêm đông, nhưng sao lại giống với một người anh ta từng gặp ở hộp đêm vào lúc trước. Nhưng Noi là người của hộp đêm, sao có thể dùng tiền mua thư mời để đến bữa đại tiệc này. Còn không đi, đang lúc anh ta trầm tư suy nghĩ, giọng nói lạnh như băng của Dạ Mạc Thâm vang lên như đánh mạnh vào tai. Người đàn ông giật mình phản ứng lại, lập tức gật đầu lia lịa, đi thôi, anh đi theo tôi, anh ta đưa Dạ Mạc Thâm vào cửa kiểm tra, sau đó đưa giấy mời cho những người vệ sĩ đứng gác cổng kiểm tra. Những người canh giữ ngoài cửa nghe Hàn Thanh phân phó hôm nay phải soát thư mời một cách nghiêm ngặt. Tuy nhiên bọn họ không biết tại sao phải làm như vậy. Còn cho rằng cậu chủ Hàn sợ có người lại nhân cơ hội này trà trộn vào bữa tiệc. Những cho dù có kiểm tra nghiêm ngặt đến đâu, bọn họ cũng không thể nhận diện khuôn mặt của mỗi người đến tham gia được. Chính vì vậy khi thấy Dạ Mạc Thâm đeo mặt nạ liền cảm thấy vô cùng kỳ quái. Người đàn ông liền thay anh giải thích, đây là người anh em thần bí của tôi. Bình thường khi tham gia các bữa tiệc khác anh ấy cũng đều như vậy. Nhanh lên, tôi đứng ở đây chờ anh ấy cũng đã nửa ngày rồi. Vừa rồi các anh cũng thấy đấy. Hơn nữa chúng tôi cũng có thư mời. Nếu các anh không cho chúng tôi vào,